làm cả nhà Dương Tuấn Vũ cũng hoảng sợ vì sự nhiệt tình thái quá này. Diệp Minh Châu thì cứ 3 ngày lại được Dương Tuấn Vũ rủ đi chơi khắp cả tỉnh. Rồi một hôm hắn đưa cô đến tập đoàn mình làm việc thì đã để cô gái nhỏ này ngây ra rất lâu. Đến giờ cô mới biết bạn trai mình mới học hết lớp 10 đã có tài sản gần 100 tỷ. Rồi cô được hắn đưa đến bãi cát bạc, nơi đây quá đẹp, đẹp hơn cả bãi biển Phú Quan mà tháng trước đi du lịch. Dương Tuấn Vũ nói với cô đã thầu 10 km bờ biển và đang xây dựng chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất tỉnh, thậm chí là trong top 5 của cả miền Bắc. Cô quá vui vẻ đã tặng hắn một nụ hôn vào má. Sau khi hôn xong, xấu hổ mà chạy mất thì lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng. Bạn trai cô vừa giàu có, vừa mạnh mẽ, giỏi võ, học giỏi, lại rất yêu quý cô. Bây giờ chỉ có sự cản trở của cha cô là mối lo lắng lớn nhất, ngay từ khi còn chưa biết những sự thật này. Nhưng Dương Tuấn Vũ đã hứa với cô sẽ có cách khiến cha cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Có thể nói, nếu cứ yên bình trôi qua như vậy cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô vui vẻ đợi từng ngày qua đi, mong sao nó trôi qua thật nhanh để hai người có thể đủ tuổi làm đám cưới. Dương Tuấn Vũ tình cảm càng ngày càng gắn chặt với Diệp Minh Châu, hai người có thể nói ngày thương đêm nhớ. Vì càng yêu càng có động lực, hắn lao vào tập luyện như điên, sáng tập luyện 10 tiếng trên biển, chiều tập đến đêm trong căn cứ. Tối nay, Vân Tú đã đến từ sớm, cô luyện tập tiếp tục theo chương trình của Dương Tuấn Vũ. Thực ra những ngày nghỉ ở nhà cô đã luyện tập trở lại. Sau quãng thời gian thường xuyên học võ thì nó đã trở thành thói quen không thể bỏ. 2 tuần nằm dưỡng thương đã làm cô quá ngứa ngáy tay chân rồi. Xin chào ba. Thấy Dương Tuấn Vũ đúng 7:00 xuất hiện, cô dậm chân chào. Tốt lắm, có vẻ như chị cũng không chảnh mảng luyện tập. Tôi rất cố gắng để không làm ba thất vọng. Được rồi. Tôi đã làm xong cho chị một bộ quần áo đặc vụ nhưng rất hợp thời trang đây. Đảm bảo mọi lúc mọi nơi hoạt động đều tốt. Dương Tuấn Vũ từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo. Vân Tú rất vui vẻ, nhận được bộ đồ mới chẳng cần sự cho phép của ông chủ nhỏ. Cô chạy đi thay luôn. Có thể nói, quần áo mới hay đồ trang sức là thứ mà không cô gái nào có thể cưỡng lại được. Sau khi mặc xong đi ra, Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một mỹ nhân hoàn hảo. Mái tóc nâu dài hơi xoăn tự nhiên buông xuống 2 vai, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, tỷ lệ khuôn mặt hợp lý, nụ cười xinh đẹp hiện ra trên môi. Chiếc áo trắng thun ngắn tay, phía trước có vẽ một con nhện đỏ đang nằm yên đợi con mồi sa vào lưới, chạy ôm sát cơ thể, kèm theo chiếc quần đen bó sát, tôn lên cặp chân dài gợi cảm. Ừm, 3 vòng cân rất cân đối. Dương Tuấn Vũ gật đầu nghĩ, thấy cô đã đi tới hắn nói, thế nào, mặc thích chứ? Rất vừa vặn, cảm giác vải rất mềm, rất thoải mái. Nhìn có bó chút nhưng động tác hoạt động không hề cản trở. Cảm giác nó còn được tăng cường và linh hoạt hơn bình thường. Đúng vậy, chưa hết, đốt cũng không cháy, nước cũng không lọt, và nó có thể chống đạn, dao quân dụng chém vào cũng chỉ bị xước. Tuy vậy nếu mà chỉ quá kém cỏi, bị chém nhiều nhát như trước thì cái áo này cũng sẽ rách nát. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ bộ quần áo này thật tốt. Tôi làm nó là để bảo vệ chị chứ không phải để chị bảo vệ nó. Được rồi, tôi phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Cậu kiểm tra xem tôi có thể học chương trình tiếp theo chưa? Được thôi, đến đây. Sau khoảng 1 giờ 30 phút chiến đấu liên tục, Dương Tuấn Vũ chỉ hơi thở gấp, còn Vân Tú đã không còn sức mà đứng thẳng. Cô lo lắng hỏi, sao rồi ba? Có qua không? Miễn cưỡng có thể qua. Được rồi. Đây sẽ là bài học tiếp theo của chị. Vân Tú cầm lấy dấu đi như sợ báu vật sẽ bị Dương Tuấn Vũ đổi ý đòi lại. Đi ra một góc rồi mở ra xem. Xem xong một lượt, sức khỏe đã hồi phục được một chút. Cô tiếp tục học theo các động tác. Sau khi quen dần, cô bắt đầu dùng lực vào đó. Những động tác này nhìn thì đơn giản, nhưng mà thêm lực và tốc độ vào thì vô cùng khó. Cả một buổi tối Vân Tú mới học được 2 chiêu. 2 chiêu này cũng gọi là miễn cưỡng nhập môn. Có thể nói, chương trình luyện tập tiếp theo không chỉ khó hơn gấp đôi, thậm chí nói gấp 5 lần cũng không quá đáng. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó báo cáo cho tôi tình hình tài chính công ty. Đang tập luyện sao lại chuyển sang báo cáo tài chính rồi? Đúng là không hiểu trong đầu ba tư duy cái gì. Đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu cô, chứ không dám nói ra. Nghỉ ngơi lấy hơi một chút. Sau đó Vân Tú lấy cặp tài liệu ra nói, tôi xin bắt đầu báo cáo. Cho phép. Trong một tháng qua, công ty Vionet đã đánh dấu cột mốc 5 triệu người đăng ký. Vionet đang rất được người dân trong nước hưởng ứng vì nó là mạng xã hội của người Việt, nhưng độ mới lạ và đa chức năng đã giúp nó ưu thế hơn hẳn Facebook. Rất nhiều người dân và cả chuyên gia đã đánh giá Vionet sẽ có thể thay thế Facebook ở Việt Nam. Công ty cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời các chức năng mới thường xuyên được cập nhật theo lộ trình mà chủ tịch đã đưa ra, như tăng thêm số lượng các icon, tăng thêm các biểu tượng thả tim, vui vẻ, phẫn nộ. Chức năng VOVIO giúp người tham gia dễ dàng cập nhật được các video hot trên mạng. Và đặc biệt chức năng livestream đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mọi người. Bằng việc PR cách làm streamer đã dẫn đến một làn sóng trong giới trẻ. Họ có thể ngồi tại nhà, quay trực tiếp các loại video, vlog, gaming, eating. Chúng ta cũng đang được YouTube liên hệ chia sẻ chức năng stream này. Tôi cũng nhân tiện xin luôn ý kiến của chủ tịch. Họ ra giá bao nhiêu? 1 triệu đô la. Bao giờ tăng lên 5 triệu thì bàn bạc. Tiếp theo là công ty Thịnh Thế Chan Potea. Sự xuất hiện giao thông điện tử này đã giúp cho việc di chuyển của người dân rất thuận tiện. Họ có thể dễ dàng tìm kiếm được xe khi cần. Thậm chí là người vận chuyển sẽ tới tận trước cửa nhà khách hàng để đón họ, tránh cho khách hàng phải đi bộ ra những điểm bắt xe khá xa, tiết kiệm rất nhiều thời gian và quan trọng nhất là sự tiện lợi. Thái độ nhân viên cũng rất được người dân đánh giá cao. Chúng tôi cũng đã áp dụng hình thức đi xe vốt sao, tức là sau mỗi chuyến xe, khách hàng sẽ được quyền vốt đánh giá dịch vụ. Nếu có nhân viên nào được đánh giá dưới 3 sao sẽ bị triệu tập nhắc nhở và cần phải cam đoan sửa chữa. Nếu trong vòng 2 đơn hàng tiếp bị vốt dưới 3 sao sẽ bị tịch thu đồng phục, mời ra khỏi hệ thống vận chuyển. Đồng thời, theo lộ trình mà BAS đưa ra, chúng tôi đã cho ra đời hệ thống Thịnh Thế Ca. Xe ô tô thay vì làm taxi chạy đi tìm khách như ngày nay một cách không chuyên nghiệp, thì bây giờ đã được tập hợp lại thành một đội ngũ rộng rãi, trải dài khắp các tỉnh miền Bắc, và dự kiến trong 2 tháng tới sẽ bao phủ cả nước. Hệ thống Thịnh Thế Ca giúp tài xế nhận đơn hàng một cách nhanh nhất, đồng thời khách hàng cũng giảm bớt việc đột nhiên nhìn thấy một chiếc taxi khác thì hủy chuyến. Khi có đơn hàng, người tài xế ở gần nhất không có khách sẽ nhận đơn hàng và đến ngay lập tức. Đội ngũ nhân viên càng đông, thời gian chờ của người dân càng ít. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thêm một số tính năng như có thể hẹn trước thời gian, khách hàng sẽ được chọn loại xe mà họ muốn. Đây chính là đánh vào thị hiếu tìm xe đi dự tiệc hoặc gặp đối tác. Khi đối tác hay bạn bè người thân mà nhìn thấy họ từ một chiếc xe sang đi xuống thì sẽ tạo được một cái nhìn tốt hơn. Đây là dịch vụ mới nhưng được khách hàng đánh giá rất cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, kẻ khát máu thirsty. Đối với Thịnh Thế Mobile, chúng ta đã cập nhật thêm các nguồn hàng của các hãng mới Samsung, Nokia, BlackBerry. Điều này cũng được khách hàng đánh giá rất cao, vì rất nhiều người cũng chỉ muốn mua thêm một chiếc điện thoại phụ, hoặc là họ là dân thích Android, dân thích bảo mật cao của BlackBerry, dân thích bấm phím và bền như Nokia. Sự bùng nổ của cả tháng qua với rất nhiều hạng mục được tung ra cùng một lúc, khiến cho doanh thu của chúng ta tăng gấp 3 lần so với các tháng và hiện tại vẫn còn dấu hiệu tăng lên. Số tiền lãi của tháng vừa rồi của cả ba công ty là 502,78 tỷ, 25 triệu đô la. Tháng này vẫn sẽ chia đôi số tiền này cho Thịnh Thế Du lịch và Viện Nghiên cứu của Thịnh Thế đúng không ạ? Không, tháng này trích ra 250 tỷ đầu tư vào một mặt hàng mới. Mặt hàng gì vậy ạ? Tụ điện. Tụ điện. Đúng vậy. Cái này là để làm gì vậy ba? Làm xe máy điện, ô tô điện, thậm chí thiết bị bay chạy điện. Liệu có đang đi được 1 km thì phải sạc không? Dương Tuấn Vũ đen mặt, nếu mà đi được 1 km mà phải sạc thì ai mua? Hắn chưa kịp nói gì thì Vân Tú AA lên một cái rồi nói, chính vì thế nên mới cần sản xuất tụ điện siêu cấp. Tụ điện siêu cấp? Ừm, cái tên nghe rất ngầu đấy. Vậy là ba định tự làm một mảng mới để nghịch chơi rồi. Chơi mà ra tiền thì ai cũng muốn chơi. Tôi thấy ba cứ ngồi chơi mà vẫn ra tiền đấy thôi. Tôi chỉ trêu một chút thôi mà. Hu hu, Vân Tú đang cười hì hì trêu thì bị ăn ngay một cái cốc vào đầu. Được rồi, trêu đủ chưa?

Khi nghe thấy tiếng gió thôi nhẹ vù vù vù, hắn biết ngay là có tập kích. Hắn hô lớn, tất cả né sang bên phải. Vì sao lại bên phải? Vì lúc đó không có thời gian để đoán hướng từng mũi tên nữa rồi. Mũi tên kẻ địch đã ngắm trước, chắc chắn sẽ hướng tới những điểm chí mạng. Cứ đồng thời né sang một bên sẽ là quyết định chính xác nhất. Không thể không nói, Lutherty xứng đáng làm một tên thủ lĩnh giàu kinh nghiệm và ứng biến rất nhanh chóng. Dương Tuấn Vũ nghe thấy hắn hét lên thì biết tên này rất khó chơi. Hắn cũng chẳng tiếc rẻ mấy mũi tên bắn lệch. Dù sao có tránh cũng không phải không bị thương. 3 mũi tên xuyên phá, chỉ cần trúng một thì dù có né cũng xuyên lồng ngực, chẳng sống được bao lâu. Đúng như phán đoán của hắn, có 2 tên né được nhưng cũng bị găm vào ngực, hô hấp rối loạn, lực chiến đấu đại giảm. Chẳng được vài phút đã bị mấy tên báo đêm quần chết. Chỉ có một tên thoát được. Tên này đang toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp bình tâm thì Alice đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô cũng chẳng nói nhiều, rút ngay con dao chuyên dụng ra lao tới. Tên này thoáng bất ngờ bị cô chém trúng một nhát vào ngực, vết thương lộ ra cả xương, máu chảy đầm đìa. Hắn cắn răng, tiếp tục liều mạng. Alice cũng rất điên cuồng, cô không quan tâm hắn ta nghĩ cái gì. Cô chỉ cùng con dao của mình, từng nhát làm kẻ thù suy yếu. Ngày trước 4 tên kia đúng là có trêu đùa cô, nhưng khi đó chúng cũng tung ra 8 phần sức mạnh rồi. Nếu để cô một đối một chưa chắc đã thua ai. Vì thế anh bạn đen đủi này, hôm nay lại trở thành kẻ tế mạng đầu tiên trên con đường đẫm máu của Alice. Chỉ sau 5 phút, hắn đã bị cô giải quyết. Trước khi hắn chết, hắn còn không biết vì sao mà chết. Vì sao? Rất đơn giản, hắn bị mất máu mà chết. Alice như một con nhện độc, hút khô con mồi. Tất nhiên không phải là cô ta uống máu, mà làm kẻ địch xuất huyết mà chết. Nếu đếm kỹ trên tấm thân của kẻ xấu số, thì có đến 138 nhát dao. Mỗi nhát cắt đều rất đều nhau, đảm bảo không đi vào quá sâu đến nội tạng, nhưng mỗi đường đều chọn vị trí tập trung nhiều mạch máu đi qua nhất. Alice đã học rất kỹ giải phẫu cơ thể người. Đây cũng sẽ là kết quả phải nhận của những đối thủ sau này của nữ hoàng nhền nhện, Alice. Alice càng đánh càng hăng hái, càng đánh càng như chơi đùa với kẻ địch. Những tên mà cô chọn thì hình dung là bị cô đùa đến chết. Không thể không nói, chính lần đầu tiên bị đùa giỡn đã làm cô lệch lạc suy nghĩ chiến đấu. Nó đã vô tình trở thành danh hiệu của cô. Dương Tuấn Vũ thì cũng không quá để ý đến điều đó. Hắn chỉ chú ý một chút đến cô, đảm bảo khi Vân Tú gặp nguy hiểm hắn sẽ giúp. Nhưng mà dần dần thấy cô chơi rất vui vẻ thì cũng không để ý nữa. Hắn đang còn phải giải quyết con sói trước mặt này. Khi hắn đến, Thompson đã ăn khá nhiều vết thương rồi. Đấy còn là Lutherty còn bị cụt một tay từ trước. Dương Tuấn Vũ đến, ra hiệu cho Thompson lùi lại nhường cho hắn. Tất nhiên tên này rất đồng ý. Hắn biết, kẻ dùng cung này chính là người giết 3 tên nanh trắng và làm Lutherty bị thương phải chạy trối chết. Vì vậy hắn không quan tâm nữa, chạy tới giúp anh em của mình. Dương Tuấn Vũ đã cất cây cung đi rồi. Hắn rút con dao M9 ra, lao vào ứng chiến. Lutherty đã nhận ra tên ho cai này. Hắn cũng rất căm thù kẻ đã làm mình mất đi một cánh tay. Tuy nhiên, biết mình chiến đấu như vậy thì sẽ rất nhanh làm một cái xác. Hắn lùi lại rất nhanh. Sau đó Dương Tuấn Vũ thấy con mắt trái của hắn đỏ ngầu lên như một huyết nhãn. Đồng thời tên này ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng sáng, rồi chu lên một tiếng dài làm tất cả mọi người khi nghe được đều lạnh lẽo cả người. Không phải sẽ biến thành sói chứ? Hay là được bắp đêm đây? Dương Tuấn Vũ cũng không dám manh động. Hắn quan sát kỹ các chỉ số của Lutherty. Ồ, chiều cao hắn đang tăng lên, nhiệt độ cũng cao hơn, tim đập quá nhanh 180 lần trên phút. Gì thế này? Mọi người cũng đã dừng sơ bộ cuộc chiến. Bên nanh trắng sau khi thất thế chỉ còn lại 3 người. Có 4 tên đã bị Alice đùa chết. 2 tên ban dầu bị trúng tên cũng đã ngỏm. 1 tên bị Thompson cùng đồng bọn đập chết. Cả hai bên địch ta đều nhìn về phía Lutherty. Họ thấy tên này đột nhiên chu lên. Sau đó người cũng cao lớn lên. Khi ánh trăng thoát ra khỏi đám mây, ánh sáng chiếu xuống, họ thấy tên này đã mọc lông. Mọc lông, tất nhiên ai cũng có lông, nhưng hắn thì khác. Từ một tên nhãn nhụi, đột nhiên lông mọc rất dày, hai mắt một trắng một đỏ, răng nanh dài ra khỏi miệng, hàm răng nhọn hoắt, nước dãi đầm đìa. Một bàn tay còn lành lặn và đôi chân đã mọc ra móng vuốt. hắn vẫn còn hình dáng con người nhưng phải gọi là bán nhân trên dã nhân. Hắn di chuyển bằng ba chân, một cái chân bị cụt tuy làm hắn hạn chế di chuyển nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bộ quần áo đã bị hắn làm cho rách tan tành. Sói Lớt Thirsty đang di chuyển vòng quanh Dương Tuấn Vũ, chỉ tìm kẽ hở sẵn sàng lao vào. Sự việc tưởng như là phép màu nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt làm tất cả trợn mắt. Riêng Dương Tuấn Vũ thì chỉ hơi bất ngờ, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều điều thần kỳ rồi. Bản thân hắn cũng có triệu cơ và trái tim của một vị thần ơ pa lâu. Dương Tuấn Vũ rút thêm một chiếc M9, cầm bên tay trái. Hắn cần đảm bảo mình có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực. Con sói trước mắt, rõ ràng các chỉ số sức mạnh, đồng thời cả bản năng giá thú và tính khát máu sẽ khiến Thirsty điên cuồng. Hai người đối mặt với nhau, rồi như cùng một lúc lao vào nhau. Thirsty di chuyển rất nhanh, Dương Tuấn Vũ cảm giác mắt mình khó mà theo kịp, khiến hắn phải bật chế độ tăng tốc thị giác của chiếc mặt nạ. Tuy vậy vẫn chỉ chiến đấu ngang tay với hắn. Sói rất bền bỉ, sức mạnh này không phải một người bình thường có thể so sánh. Nhưng rất tiếc, Dương Tuấn Vũ không phải người bình thường. Sau khi chiến đấu kéo dài gần một giờ đồng hồ, hắn đang cảm thấy kiệt sức. Hai người di chuyển và chiến đấu luôn bằng cực hạn của bản thân. Hai bên cũng đã bị thương khắp người. Khi Dương Tuấn Vũ cảm thấy không ổn, hô hấp và cơ thể đã rất đau nhức, thì ăn ngay một cái cào kèm theo móng vuốt đập thẳng vào ngực. Hắn bay ra hơn 10 mét rồi đập vào cái cây. Mọi người đứng xung quanh đúng là có muốn xen vào cũng không được. Ít nhất xen vào cũng phải đảm bảo mình nhìn thấy được động tác của đối thủ đã. Đằng này nhìn cũng không thấy rõ, lao vào khác gì tìm chết. Bắn súng, chẳng may bắn vào nhầm người cùng phe thì xác định là sẽ bị bên địch tiêu diệt. Vì thế họ chỉ biết đứng ngơ ra. Alice thấy Dương Tuấn Vũ bị đánh một cú chí mạng như vậy thì lao nhanh đến đón hắn. Cô cảm thấy rất bất lực khi mình không làm được gì, chỉ có thể đứng quan sát. Cách chiến đấu này cô không thể tham gia vào, nếu lao vào cũng chỉ khiến Bas phân tâm. Khi cô đến thì thấy trên giáp của Dương Tuấn Vũ đã rách nát, trước ngực kéo dài 5 vết vuốt sói sâu tận xương. Điều đó đủ thấy sức mạnh kinh khủng của Thirsty. Dương Tuấn Vũ rất đau đớn, nhưng hắn không kêu tiếng nào. Hắn chống tay đứng dậy, mắt cũng đỏ lên, hắn đã chính thức không màng sống chết. Đúng lúc đó, trong lồng ngực hắn vang lên những tiếng thùng, thùng, thùng rất mạnh, kèm theo là cảm giác ấm nóng từ lồng ngực lan tràn khắp nơi. Vết thương cũng đã ngừng chảy máu, tuy không liền vết thương nhưng không mất thêm máu đã là rất tốt rồi. Hắn cảm thấy đầu mình tỉnh táo trở lại, hơi thở cũng nóng lên, các cơ bắp và khớp cảm giác đầy sức mạnh. Chẳng lẽ là nhờ trái tim ơ pa lâu này? Hắn thoáng chạm vào ngực mình, sau đó không nghĩ ngợi gì khác nữa mà lao trở lại cuộc chiến. Alice đỡ hắn dậy, đang kiểm tra vết thương thì thấy máu đã ngừng rỉ ra. Sau đó cô cảm nhận được đột nhiên Dương Tuấn Vũ đã mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Chưa kịp nói gì thì hắn đã lao vọt về phía Thirsty. Con sói này đang nghĩ xem nên xử lý vụ này như thế nào. Bình thường mỗi lần hắn kích hoạt huyết mạch thì đều sẽ giết hết những kẻ nhìn thấy, không phân biệt là địch hay ta. Đột nhiên hắn thấy tên ho cai này lao về phía mình, đang định nghĩ hắn liều chết thì đột nhiên cảm giác không đúng. Sói cảm nhận sự nguy hiểm rất nhanh, hắn không đối cứng với cú đánh của Dương Tuấn Vũ mà chọn lùi lại. Dương Tuấn Vũ thầm khen tên này quá nhạy bén và đa nghi, cú đấm này của hắn cảm giác hơn trước 200% sức lực. Nếu đụng vào thì mấy cái móng kia cũng sẽ phải gãy. Nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không nghĩ hắn sẽ có nhiều thời gian. Sự cường hóa này không phải là do hắn luyện tập mà có. Nó chỉ xuất hiện đúng lúc hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà đúng hơn là bản thân trái tim này cũng bị cú cào tác động thẳng vào. Biết đâu đây chỉ là trạng thái kích hoạt bảo vệ tạm thời. Nếu như một chút năng lượng còn sót lại không để chịu cơ hấp thu, thì rất có thể trạng thái này có thể kéo dài hơn. Chính vì không rõ thời gian là bao nhiêu lâu, 1 phút, thậm chí là 30 giây thì sao, nên hắn không suy nghĩ nhiều, hai tay cầm hai con dao M9 sắc bén lao đến như không cần mạng. Thirsty nhận ra sự nguy hiểm, nhưng thời gian kích hoạt huyết mạch của hắn không phải vô hạn, cũng chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, mà tên điên này lại vừa mới kích hoạt cái gì đó, trong khi mình lại kích hoạt trước hắn, nên chắc chắn chưa hết ngay được. Vì thế Thirsty đã hết đường lui, hắn quyết định thà chết trong chiến đấu còn hơn chạy rồi bị người ta giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web